Một lát sau, trong đình viện ở hậu sơn Phi Linh Bồn, có mấy đạo thân ảnh đang ngồi xuống đó. Đệ tử xin bài kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ đã thành đế. Sát Pha Quần kinh động hành lễ với Hàn Băng Tôn giả lãnh thiền thủ. Đế giả, đây chính là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục, đương nhiên trừ thiên đế đại nhân ra mà thôi. Đứng lên đi, Hàn Băng Tôn giả lên tiếng nói. Hàn Băng, chúc mừng. Thiên địa nhị lão chúc mừng, giao tình giữa bọn họ cũng không phải nồng cạn. Đại nạn không chết, đạt được một ít cơ duyên, các người cũng sẽ có ngày này. Hàn Băng Tôn giả mỉm cười, thân thể hùng vĩ, tuổi chừng 70, mái tóc trắng xóa, hai mắt như sao, có khí tức lạnh lẽo, lặng lẽ lan tràn ra chung quanh. Hàn Băng Tôn giả lập tức nhìn thánh thủ linh đế nói. Đoàn Bộc huynh, lão quái và Tiêu Du hiện tại như thế nào rồi? Thánh thủ linh đế khẽ lắc đầu nói. Cũng vẫn không có tin tức gì, đã hơn 5 năm trôi qua rồi đấy. Trong căn phòng nhỏ, lúc bây giờ lập tức dường như chìm vào trong sự yên tĩnh. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Thời gian hơn 5 năm, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp, thế nhưng chỉ có thể bất lực. Chẳng lẽ lúc này lão quái vật sẽ vẫn lạc sao? Ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả ảm đạm. Lão quái vật vì đi cứu hắn mới như vậy. Nếu như lão quái vật gặp bất trắc, trong lòng của hắn làm sao có thể yên được? Việc này cũng không ai biết. Hy vọng bọn họ được ông trời thương xót. Thánh thủ linh đế nói chuyện. Đúng như vậy, Tiêu Du cũng bị vây khốn ở bên trong. Nó có yêu thú tọa kỵ. Nếu như Tiêu Du vẫn lạc, thì bọn chúng sẽ biết được tình huống đại khái. Ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả sáng ngời nhìn mọi người. Thánh thủ đình đế cười khổ nói. Thủ đoạn khống chế yêu thú của Thiêu Du chính là huyết hồn ấn mà ta sáng chế ra, cũng không phải là liên hệ linh hồn đơn thuần. Tăng thêm sự ảnh hưởng của không gian, ta đã kiểm tra thiền sĩ tuyết sư của Thiêu Du, nhưng không có cách nào biết được tình huống hiện tại của Thiêu Du thế nào. Chỉ có tiểu long của Thanh Long hoàng tộc. Thiêu Du cùng với tiểu long kết thành huyết khế, một khi xảy ra chuyện gì cũng có thể biết rõ. Thế nhưng hiện tại, tiểu long cũng bị nhốt ở bên trong. Như vậy có chút phiền phức. Ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả dần dần ngừng trọng lại, rồi không biết nói thêm gì nữa. Lúc bây giờ vào ban đêm, trên trời cao hiện lên những vì sao le lói. Vầng trăng trên cao, cả sân mạch được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, ngẫu nhiên có thanh âm yêu thú truyền đến. Trong một thạch thất, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dường như đang nhận loại đau đớn kịch liệt gì đó. Trong thạch thất lớn mấy thước này, trong một khe ao nước tràn ngập máu tươi, toàn thân của Lam Linh bị ngâm trong ao nước. Hai tay bị một cái khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay, buộc vào trong thạch thất. Khóa sắt xuyên qua lòng bàn tay, trên đôi tay mềm mại của Lam Linh lúc này tràn ngập máu tươi. Trong lúc mơ hồ có vết sẹo, khóa sắt kia giống như đã dung nhập vào trong lòng bàn tay của nàng, như chứng minh thời gian nàng bị tra tấn đã rất lâu. Trong cái ao tràn ngập máu tươi, lúc này Lam Linh vô cùng chật vật, tóc dính đầy máu, hai mắt vô thần, thân thể gầy gò như que củi, sớm mất đi vẻ tao nhã, toàn thân từ đầu tới cánh tay đều ngâm ở trong cái ao nước kia. Thỉnh thoảng Lam Linh kêu lên tiếng kêu thảm thiết, giống như đang chịu đựng thống khổ kinh người. Trong cái ao tràn ngập máu tươi kia, dường như có sự thống khổ kinh nhân. Nghịch đồ, sớm biết như vậy thì lúc trước sau ngươi lại làm thế này. Trong thạch thất, một đại hán thân thể tục tằn trầm giọng nói, mái tóc dài màu đen tung bay, nhìn qua Lam Linh trong cái ao tràn ngập máu tươi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Sư phụ còn vẫn không hối hận. Khuôn mặt gầy gò của Lam Linh ngẩng lên, mắt nhìn thân ảnh phía trước, hơi thở có chút mong manh. Nghịch đồ, ngươi có biết vì ngươi mà Vạn Thu Tông ta chịu bao nhiêu tổn thất hay không? Ánh mắt của Doãn Ngạc run run, trong mắt hiện lên sự tức giận. Vạn Thu Tông tổn thất tới mức cực kỳ lớn, mà tất cả chuyện này đều vì Đục Tiêu Du, mà Lam Đình phản tông cũng khiến cho Vạn Thu Tông chịu tổn thất cực lớn. Đây đều là do Vạn Thu Tông tự mình tìm đến. Nếu không phải Vạn Thu Tông muốn gia nhập Thiên Địa Minh, tại sao lại có ngày hôm nay? Lục Trường còn từng nói qua, Vạn Thu Tông tốt nhất không nên gia nhập Thiên Địa Minh, thế nhưng trong tông hết lần này tới lần khác lại vì những chỗ tốt kia của Thiên Địa Minh, bằng không sao lại tới bước này. Còn nghe nói Hóa Vũ Tông bị diệt, chỗ tốt mà Hóa Vũ Tông hứa hẹn cũng không còn, vì những hứa hẹn hư vô mờ mịt kia, Vạn Thu Tông trước sau đều bị tổn thất thảm trọng mà không thu được thứ gì. Trong huyết trì, Lam Đình uể oải cười, tiếng cười yếu ớt rơi vào trong tai Doãn Ngạc lại cực kỳ chói tai.

thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Dương quan này dù sao chỉ là nhân loại, thánh địa niết bàn dục hỏa không phải bình thường, không biết hắn ta làm gì ở bên trong. Chu Thần Nhu khẽ cười cười, tuy rằng là cười khổ, thế nhưng dáng vẻ động lòng người kia lại khiến cho người ta động dung. Nhân loại này coi như có duyên với chú tước hoàng tộc chúng ta, có tiền bối nói cứ để cho hắn ở trong đó, ta cũng hiếu kỳ, không biết nhân loại này rốt cuộc sẽ nhận được chỗ tốt gì bên trong. Chu Loan chợt nhíu mày lập tức nói tiếp, nhà đầu thần hy kia sao rồi? Dạ, còn đang bế quan, sau khi mở ra chú tước điện, 2 năm qua đều đang bế quan tu luyện. Chu Thần Nhu nói, nhà đầu này đã động chân tình với Tiểu Long, nếu như Tiểu Long không bị nhốt trong hư không bí cảnh thì cũng không tệ. Hiện tại thời gian cũng đã lâu như vậy, có lẽ sẽ không còn hy vọng gì nữa. Chu Loan thở dài nói, trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, trên một tảng đá lớn, thủ ấn trong tay Dương Quá biến hóa. Mỗi một đạo thủ ấn đều mang theo đường vòng cung vô cùng quỷ dị và huyền ảo. Từng đạo thủ ấn biến hóa không gian trước mặt, xuất hiện không ít gợn sóng. Thủ ấn được thu liễm, 2 mắt Dương Quá nhắm chặt, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ thứ gì đó, dần dần đắm chìm vào bên trong. Tại cổ vực ở Phi Đình Bôn, gần đây bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, lại một lần đại hội 2 năm một lần của Đế Đạo Minh diễn ra. Những năm nay, Đế Đạo Minh cũng chưa từng ngừng việc này lại. Mỗi 2 năm đều tổ chức top 3 mỗi một lần, đều là tiêu điểm nghị luận của cả đại lục. Trừ lần thứ nhất, top 3 đều là người của Phi Linh Bôn ra. Những lần sau đó, trong tất cả các sơn bồn lớn trong Đế Đạo Minh đều có người xuất đầu, cũng không để cho Phi Linh Bôn một mình độc chiếm như lần đầu tiên. Theo như mấy năm nay, trên đại lục vô cùng yên tĩnh, lần này đại hội Đế Đạo Minh tự nhiên cũng cực kỳ đặc biệt náo nhiệt. Hòa Môn Trấn đã sớm tấp nập, khắp nơi đều là dòng người chật như nêm. Người đến từ khắp nơi trên đại lục có thể nói là nhiều vô số kể. Đế Đạo Minh mở màn, quảng trường to lớn trên Hoa Mộc Trấn vang lên tiếng hô liên tục. Tất cả người trẻ tuổi của các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh thi triển ra tất cả vốn liếng của mình, đấu tới khó phần thắng bại. Trong thời gian một ngày khiến cho người ta không ít nhớ đến tên tuổi. Trong đó có một thiếu niên nhìn như tuổi nhỏ nhất lại khiến cho không ít người chú ý. Dưới tay thiếu niên này không có ai là đối thủ, dễ dàng tiến tới trận chung kết ngày hôm sau. Ngày thứ hai, người vây xem so với ngày đầu tiên còn chật như nêm hơn. Trận chung kết bắt đầu so với ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Mà trong quyết đấu cuối cùng, người trẻ tuổi của các sơn môn lớn cũng không hề ẩn giấu thực lực nữa. Nhật Sát Các xuất hiện một vũ giả tam hệ, vũ tướng cửu trọng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít thiếu nữ. Tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng. Lại nói, đệ tử tham gia đại hội Đế Đạo Minh đều tuổi từ 17, 18 tới 24, 25. Tu vi đều ở tại vũ tướng, linh tướng ngũ trọng, tứ trọng cũng đã là bất phàm rồi. Vũ tướng cửu trọng lại là vũ giả tam hệ xuất hiện đã có thể trà đạp tất cả mọi người. Lần này Lạc Kiến Hồng tự mình đi tới Phi Linh Môn, từ dịp đại hội Đế Đạo Minh thương nghị một ít chuyện cùng Phi Linh Môn và các sơn môn lớn. Lần này Lạc Kiến Hồng cũng tới, gây ra một ít náo động. Đại hội Đế Đạo Minh mấy lần trước, thành tích của Nhật Sắt Các đều bình thường. Lúc này, Nhật Sắt Các xuất hiện một vũ giả tam hệ, thiên phú khủng bố, mới 20 tuổi, đã là vũ tướng cửu trọng. Vị trí đầu tiên trong đại hội Đế Đạo Minh lần này là Kiến Hồng có cảm giác như vật nằm trong túi Nhật Sắt Các của hắn. Nhìn vũ giả tam hệ trong sơn môn mình, vũ tướng cửu trọng, là Kiến Hồng không nhịn được mà cười rộ lên, đặc biệt là nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám người Kỷ Diệu Tông, Ổ Chân Vũ, còn có Tiêu Giao Vương, tâm tình đặc biệt tốt. Chỉ tiếc rằng, Lạc Kiến Hồng cũng không có cao hứng bao lâu. Ngay trong lúc hắn kinh ngạc, trong Thiên Vân Đảo có một thiếu nữ xinh đẹp 18-19 tuổi lộ ra tu vi linh xuất nhất trọng. Sau 3 chiêu, lập tức đánh bại vũ giả tam hệ, vũ tướng cửu trọng của Nhật Sát Các. Đại hội Đế Đạo Minh lúc này vô cùng sôi nổi, tiếng hô ầm ĩ, vang vọng như tiếng sấm. Tất cả cường giả các sơn môn lớn cũng kinh ngạc. Linh xuất nhất trọng, thiên phú bực này quá hùng hãn một ít. Nhìn qua khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, Đạm Đài Tuyết Vi mỉm cười thỏa mãn. Đây chính là đệ tử mà những năm gần đây Thiên Vân Đảo bí mật bồi dưỡng. Đây chính là lần đầu tiên lộ diện. Đây cũng là hiệu quả mà Thiên Vân Đảo muốn. Mọi người chợt kinh ngạc, chỉ có Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông nở nụ cười, dường như không phải cười. Quả nhiên, không có bao lâu, trong nụ cười quỷ dị của Vân Khiếu Thiên, trong Vân Dương Tông có một thanh niên 20 tuổi mặc trường bào nhảy ra, khí độ bất phàm, mà lúc đối mặt với thiếu nữ của Thiên Vân Đảo đã hiển lộ ra tu vi vũ xuất nhất trọng, lại là vũ giả tứ hệ. Một linh xuất giao thủ với một vũ xuất không phải là cấp độ mà tướng cấp có thể so sánh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng. Sau hơn 10 chiêu, thiếu nữ linh xuất nhất trọng của Thiên Vân Đảo bị thua, vũ giả tứ hệ vũ xuất nhất trọng của Vân Dương Tông chiến thắng. Vân Dương Tông lại xuất hiện thiên tài. Lần trước Vân Khiếu Thiên ẩn tàng thật sâu, vậy mà lại không để cho hắn ra mặt. Vũ xuất nhất trọng, vũ giả tứ hệ, thiên phú có thể nói cực kỳ là khủng bố. Chuyện này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.